Địa Tiên Sinh, tác giả, Lục Dã Thiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, 69 Hải Thần Nhân Ngư Vương Tử. 9. Nhiệt đới hải đảo, ở sơ dương trung tỏa khắp lười biếng hơi thở. Dậy sớm hải điểu ở bờ biển kêu la, cướp đoạt mắc cạn bối ốc cá tô mani. Trương Thần Phi mở mắt ra, mê mang mà nhìn bốn phía. Thời gian này liền sáng trưng, hiển nhiên không phải ở nhà. Cửa kính sát đất, cửa sổ rõ ràng mà biểu hiện ra ngồi ở nơi biển xanh trời xanh, nhân ngư về hải, cọ mà một chút ngồi dậy, trên lưng nháy mắt ra một tầng mồ hôi lạnh. Trương Thần Phi nghiêng người, sờ sờ xúc ở trong chăn ngủ ngon lành tiểu kiều thê, thô xuyễn hai khẩu khí mới hoãn lại đây. Thật sự là quá nguy hiểm, nếu một cái không khống chế được đem Viêm Viêm ném vào nước sâu khu làm sao bây giờ. Tuy rằng theo bản năng mà biết không có thể đem hắn ném vào đi, nhưng vạn nhất đâu, cái này tình huống có chút không xong. Trương Thần Phi cau mày đem đầu tóc về phía sau lột bái. So sánh với đem tiểu kiều thê ném trong biển, cái gì đẻ trứng, cái gì xà cạp đều không đủ để làm hắn kinh hoàng. Tiêu Tê trở mình, chậm rãi mở mắt ra, đối thượng cặp kia xinh đẹp đôi mắt. Trương Thần Phi lại cảm thấy, cái gì đẻ trứng, cái gì xà cạp, vẫn là thực đáng giá kinh hoàng một chút. Ngươi, Tiêu Tê hơi hơi nheo lại mắt thấy hắn, ngươi sao lại có thể như vậy đâu. Trương Thần Phi ác nhân trước cáo trạng, ngồi thẳng thân mình giáo dục tiểu kiều thê, có biết hay không ngày hôm qua có bao nhiêu nguy hiểm. Ngươi không thể bởi vì ta sinh bệnh liền quán ta, nếu là đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ. Tiêu Tê chậm rãi ngồi dậy, dựa vào đầu giường, hướng trên bàn sầu riêng nâng nâng cằm. Hành, không quen ngươi, bảo bối, muốn ăn sầu riêng. 10 phút sau, bãi biển thượng, hắc đến tựa như nhựa đường đổ bê tông mà thành nhân viên cứu hộ, mê mang mà nhìn ngày hôm qua ý đồ mưu sát trượng phu Phú Hào dơ viên sầu riêng chạy bộ. Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy qua bị tức phụ phạt. Trương Thần Phi trừng mắt nhìn kia than đen liếc mắt một cái. Than đen nhân viên cứu hộ nhún nhún vai, không phải thực hiểu kẻ có tiền sinh hoạt. Tiêu Tê ăn qua cơm sáng, ăn mặc bạch áo thun, bờ cắt quần, mang lên kính râm, nằm ở bờ biển ô che nắng hạ. Có trụ phụ cận biệt thự lại đây tản bộ, cô đương nhìn thấy, chỉ vào hắn khe khẽ nói nhỏ, hảo soái a, vừa thấy kia trang điểm chính là cao phú soái, bất đồng với Trương Thần Phi loại này không kém tiền. Các nàng là công ty khen thưởng, hơn 10 người đồng sự ở một đống đại biệt thự. Thực bình thường áo thun cùng quần đùi a, bên cạnh nữ hài khó hiểu. Ai, ngươi không hiểu, cái này kêu điệu thấp xa hoa. Liền kia kiện thường thường vô kỳ ngắn tay, so ngươi này một thân trang phục đều đáng giá, chúng ta đây muốn hay không đi chào hỏi một cái nha. Thoạt nhìn cũng là hoa quốc người, nói không chừng, ai hắc hắc, ngượng ngùng, hắn đã danh thảo có chủ. Một đạo trầm thấp dễ nghe thanh âm từ sau lưng truyền đến. Mấy cái cô nương hoảng sợ, quay đầu lại nhìn lại, liền thấy ông sầu riêng Trương Thần Phi chính cười ngâm ngâm mà đứng ở các nàng sau lưng. Thế giới tựa hồ yên lặng vài giây, bên tai tiếng động sóng biển nổ vang. Ngoặc kép, Trương Thần Phi, Thần Phi ba ba, trời ạ, tiểu cô nương một kích động, đem tên hiệu đều cấp kêu ra tới, thế nhưng bị nhận ra tới. Trương Thần Phi nhướng mày, đem trong tay sầu riêng đưa cho các nàng. Đừng đi quấy rầy hắn, thỉnh các ngươi ăn sầu riêng. Mấy cái cô nương dùng sức gật đầu, mắt lấp lánh nhìn Trương Thần Phi từng bước một hướng ô che nắng đi đến. A a, ta không phải đang nằm mơ, Thần Phi ba ba đưa ta sầu riêng. Ngao, này sầu riêng nhất định cử chiêu tài, chúng ta đừng ăn, trở về cung lên, bởi vì còn chưa đi xa. Các cô nương chỉ có thể khắc chế nhỏ giọng thét chói tai. Dáng người tốt như vậy, còn có cơ bụng, từ từ, nếu hắn là Trương Thần Phi, kia dù phía dưới cái kia là, ba người cho nhau liếc nhau, không tiếng động kêu to, đó là Tiêu thiếu gia à. Tiêu Tê nghe được bên kia đối thoại, chậm rãi uống lên khẩu trái dừa thủy, không có quay đầu lại. Không bao lâu, Trương Thần Phi liền tới đây, rõ ràng còn có một phen ghế nằm, càng muốn cùng hắn tệ ở bên nhau. Trương Thần Phi hoành ngồi, đem tiểu kiều thê cẳng chân phóng tới chính mình trên đùi, đem chính mình ống hút chọc tiến Tiêu Tê trái dừa uống hắn. Ỷ vào có người ngoài ở sẽ không bị đánh, đặc biệt kiêu ngạo, chờ những cái đó cô nương lưu luyến mà đi xa. Tiêu Tê tháo xuống kính râm, cuộn lên chân ngồi dậy, nói một chút đi, tiểu món đồ chơi chỗ nào tới. Cơm hộp Trương Thần Phi thành thật công đạo, lích mở cao thạch khánh khai cái kia cơm hộp ngôi cao cho hắn xem. Trước kia trong nhà không bộ, chính là dùng cái này khẩn cấp, đây là cơm hộp ngôi cao che giấu phục vụ. Trương Thần Phi thường dùng nhà này cửa hàng tên là cây rát tiểu kê gà, giấu ở một đống tôm hùm đất xào cay cơm hộp chung. Cùng thành chuyển phát nhanh, nhanh chóng tới cửa, nghiêm khắc đóng gói, nặc danh đánh giá. Tiêu Tê khóe miệng hơi chịu, chưa từng thao quá cái này tâm, cũng không biết nói hiện tại đều như vậy tiên tiến. Dùng ngón tay chọc chọc còn ở trộm uống hắn trái dừa nước ra hỏa. Thành thật công đạo, người trước kia có phải hay không liền tưởng chơi loại này, buộc chặt gì đó. A, khụ, Trương Thần Phi bị trái dừa thủy sặc tới rồi. Không, không phải. Ếch, hảo đi, là có như vậy một tí xíu, có tà tâm không tạc gan. 7 năm thời gian hống Tiêu Tê đem các loại kỳ quái tư thế đều giải khóa, nhưng không dám giải khóa quá loại này kính bạo đồ vật. Bất quá gần nhất xem ra, Viêm Viêm tựa hồ không bài xích cái này. Tiêu Tê bĩu môi cười một chút, một lần nữa mang lên kính râm nghiêng đầu ngủ. Gió biển thổi quá, đem tiểu vương tử trên trán tóc mái thổi loạn, vô góc chết mạn bắn quang, phảng phất một tầng thiên nhiên lự kính, đem nguyên bản liền đẹp người chiếu đến lại mỹ 3 phần. Trương Thần Phi cho hắn che lại điều khăn tắm, lặng lặng mà nhìn hắn, khóe miệng nhịn không được hướng về phía trước cong, chờ xác định hắn ngủ rồi, lặng lẽ thò lại gần, ở kia trơn bóng trên môi nhẹ nhàng hôn một cái, nhàn nhạt trái dừa vị, mỹ tư tư mà lắc lắc đầu. Trương Thần Phi một lần nữa ngồi thẳng, mở ra trí não xử lý công sự, phía trước không có nhiều nữa cấp, này bệnh tuy rằng có điểm mất mặt, lại làm hắn ăn cái no, Trương Thần Phi nhiều ít có điểm thích thú. Nhưng hiện tại càng ngày càng thái quá, không nghĩ làm Tiêu Tê lâm vào nguy hiểm, vẫn là muốn nhanh lên giải quyết hảo. Quốc nội bên này tiến triển thong thả, Mễ quốc bên kia nhưng thật ra tương đối nhanh chóng. Các giật dây lúc sau, Trương Thần Phi liền tìm trong đó gian người tới liên hệ Mễ quốc phản trí não tổ chức. Người trung gian cho hắn phát tin tức, nói đã cùng bên kia đạt thành chung nhận thức, bọn họ giúp đỡ hiệp hội thư kiện. Hiệp hội bảo đảm lộng tới trung tâm số liệu, có tiền liền dễ làm. Ở Mễ quốc, chỉ cần thỉnh đến lợi hại luật sư, loại này kiện tụng khẳng định có thể thắng. Nhưng những người này là cái rời rạc tổ chức, ta vô pháp bảo đảm bọn họ sẽ theo ước định. Người trung gian lo lắng không phải không có lý. Nếu những người này lấy tiền trốn chạy, hoặc là thỉnh cái tiện nghi luật sư, này đó giúp đỡ liền ném đá trên sông. Hơn nữa đến cuối cùng nói không chứng sẽ phản bội, tiếp thu chế tạo thương bồi thường liền không cần trung tâm số liệu. Trương Thần Phi hồi phục, vậy trực tiếp thỉnh luật sư, đối phương thực mau trở về lại đây. Đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới, liền như vậy làm, những cái đó giúp đỡ phí dụng toàn bộ dùng để thỉnh luật sư. Hoàn toàn có thể thỉnh đến toàn Mễ xếp hạng trước 5 đại luật sư. Trương Thần Phi cười nhạo. Vị này người trung gian cái gì cũng tốt, chính là không đủ linh hoạt. Người này chính là lúc trước mua hắn đoạt giải trò chơi cái kia. Tuy rằng không phải công ty lớn, nhưng ở di động trò chơi giới cũng rất có danh khí. Đáng tiếc không biết biến báo, trí não xuất hiện lúc sau còn ở làm di động trò chơi. Có thể nghĩ mà nhanh chóng xuống dốc. 5 năm trước Trương Thần Phi cấp nhà này nửa chết nửa sống công ty đầu tư, mới khó khăn lắm đem bọn họ từ sinh tử tuyến kéo trở về. Hiện giờ chuyên làm phục cổ trò chơi, chính là đem trước kia di động trò chơi đổi thành trí não trò chơi. Sinh ý cũng không tệ lắm. Moneyface, ngươi mấy năm nay vẫn luôn như vậy tín nhiệm ta, ta nhất định cho ngươi làm tốt chuyện này. Trương Thần Phi đầu tư, kỳ thật chỉ là vì bộ đi một cái khuôn mẫu. Nhà này công ty có rất nhiều khuôn mẫu, có thể đề cao trò chơi chế tác hiệu suất. Sửa lại liền có thể dùng ở trí não trong trò chơi. Cũng tín nhiệm không quan hệ. Kỳ thật hắn rất không tin này huynh đệ ánh mắt. Rốt cuộc năm đó hoa giá cao mua hắn đoạt giải tác phẩm ẩn đi giơ tay hồi một câu. Đó là đương nhiên, từ lần đầu tiên gặp ngươi, ta liền biết ngươi là cái đáng tin cậy đồng bọn. Xử lý xong những việc này, Trương Thần Phi liền lôi kéo Tiểu Kiều Thê ở bãi biển thượng chơi đùa. Chúng ta đôi lâu đài đi. Ta kỹ thuật, nhưng hảo. Ngươi biết đến, tổng tài đại nhân ý có điều chỉ mà nói. Ấu chỉ, hắc hắc. Nói đi, nghĩ muốn cái gì dạng, không có thơ ấu Tiêu thiếu gia sẽ không đôi lâu đài cát. 7 năm trước tuần trăng mật Trương Thần Phi liền biết. Cố ý triển lãm một tay đôi lâu đài cát tuyệt kỹ. Đổi lấy Tiểu Kiều Thê sùng bái ánh mắt cùng buổi tối phúc lợi. Atlantis thành Tiêu Tê Tả Hữu nhìn xem. Bãi biển thượng trừ bỏ chỉ có nha bạch nhân viên cứu hộ. Không có người khác, liền cũng đi theo ngồi xổm xuống dưới. Đào hai hạ hạt cát. Như vậy phức tạp a, thể lực không đủ. Yêu cầu nhân ngư vương tử hô hấp nhân tạo mới được. Một bên nhi đi. Ha ha. Tả Hữu đã là cuối tuần, hai người liền thả lỏng chơi đùa. Trương Thần Phi làm quản gia mua hải sản, thân thủ làm cấp Tiểu Kiều Thê ăn. Tiên hương cháo hải sản, thục thấu nướng so hến, bảo đảm sẽ không ăn hư bụng. Tiêu Tê ăn thật sự vui vẻ, nhìn cao hứng phấn chấn lão công, bỗng nhiên ý thức được, hai người đã thật lâu không có ra tới lữ hành, yên lặng đem mỗi năm 2 lần lữ hành gia nhập công tác biểu. Tiếp nhận Trương đại điểu đưa qua tôm hùm thịt ăn một mồm to. Này phiến hải vực biệt thự là một nhà thuê công ty thống nhất quản lý. Xa hoa khách sạn có phục vụ nơi này đều có. Trên bàn phóng danh sách có tinh dầu massage, dược thảo xoa bóp, còn có nào đó không thể nói đặc thù phục vụ. Đều có thể kêu, muốn hay không kêu cái mã sát gà. Trương Thần Phi cầm đơn tử lại đây, hỏi ghé vào trên giường xem phát sóng trực tiếp Tiêu Tê. Điên chơi cả ngày, xác thật có chút mệt mỏi. Tiêu Tê không sao cả gật gật đầu. Kêu cái tinh dầu massage đi, Trương Thần Phi đáp ứng. Kêu một lọ tinh dầu, cởi Tiểu Kiều Thê quần áo chính mình cho hắn massage. Này nào hành, ngươi sẽ sao? Tiêu Tê không tín nhiệm mà xem hắn. Sẽ, ngươi lão công chính là 10 hạng toàn năng. Thấy này tay sao, sáng lập trò chơi đế quốc truyền kỳ tay. Cho ngươi làm massage. Ngươi nhưng kiếm lớn, Trương Thần Phi khoác lác không chuẩn bị bản thảo. Đổ điểm tinh dầu liền bắt đầu ấn. Đại điểu kỹ sư thủ pháp thực bình thường. Hơn nữa có ăn bớt hiếm nghi. Khách nhân Tiêu tiên sinh quyết định cho hắn cái kém bình. Massage kết thúc, kỹ sư tỏ vẻ có thể cung cấp danh sách nhất hạng quả nhiên cái loại này đặc thù phục vụ. Bị vô tình mà cự tuyệt. Trương Thần Phi đem tinh dầu thả lại trên bàn. Động tác dừng một chút. Quay đầu nhìn về phía trên giường Tiểu Kiều Thê, ánh mắt dần dần trở nên phức tạp, hít sâu một hơi, nắm chặt nắm tay, đi qua đi đem người lật qua tới. Khi thân đi lên, ngô, đều nói từ bỏ, ngày mai muốn lên đường, Tiêu Tê giơ tay đẩy hắn. A, chăng cái gì đứng đắn, Trương Thần Phi đột nhiên cười lạnh một tiếng, để sát vào nhìn chằm chằm hắn, ngươi tiêu tiền dưỡng ta, còn không phải là vì làm việc này sao? Tác giả có lời muốn nói, ngày mai buổi sáng muốn đi ra ngoài xử lý công ty sự. Phỏng chừng càng không thượng, ngày mai đổi mới tại hạ ngọ 6 giờ Nga. Du, ba, du, hết chương.